Nói yêu em đi anh. Chương 1 ngày đầu tiên đến trường. Góc truyện audio.com. Thật mệt mỏi khi phải chuyển đến một ngôi trường mới. Lại một khởi đầu mới. Thật ra việc chuyển trường với tôi thì không có gì là xa lạ. Mỗi lần bố chuyến công tác thì tôi phải theo gia đình đến nơi khác. Lần này cũng vậy, thầy giới thiệu với cả lớp. Bạn này là học sinh chuyển đến lớp mình. Hoa hát hát hát, lại có bạn mới nữa à thầy. Xin chào các bạn, mình là Vương Ánh, rất vui được làm quen với mọi người. Sời, em xuống ngồi với Ngọc đi. Dạ, cậu ngồi đây đi, cảm ơn cậu nhé. Reng reng, a a, là tiếng chuông hết giờ học đó. Chúng mình xuống ăn gì đi. Ánh, cậu cũng đi chung luôn đi. Ờ, cậu đi trước đi. Mình còn dỡ tí việc. Mình sẽ xuống sau vậy. Ừ, nhanh nhá. Nè bạn mới, cậu không xuống ăn chưa à, có NS. Ừ thôi đừng nhưng nhị gì nữa hết. Xuống ăn thôi, ờ, để mình tự đi, cậu đừng lôi mình nữa. À, mình xin lỗi. Mà cậu tên gì vậy? Lúc nãy mình nghe không rõ. Mình tên là Vương Ánh là Ánh đó cậu nhớ rõ chưa vậy? Ha ha, cậu cũng khác thú vị đấy nhỉ. Đi chung đi, nè, đã bảo là bỏ tay tôi ra rồi mà. Ừ, thì bỏ, chấm, mà tôi quên mất, cậu tên là gì vậy? Tôi tên là Mạnh Nam cậu nhớ chưa hả? Ơ, sao lại cốc đầu tôi đau quá? Đi nhanh lên không muộn giờ đó. Ờ, Ánh, Nam hai cậu lại ngồi bàn này luôn đi Ngọc nói. Ờ, con nhỏ mới chuyển trường đó kìa. Chúng ta phải chào hỏi tử tế chứ nhỉ? Ha ha, nè con nhỏ kia, cô gọi tôi. Hừ, cô mới đến đây xem ra là không biết tôi rồi. Đương nhiên, cũng khá đấy. Cậu muốn nếm thử cà ri sốt giấm không nhỉ? Một chút tương ớt nữa có lẽ sẽ đủ với cái mặt mày đấy hả? Nè, bực rồi hả? Chưa xong đâu. Cái này phải đổ lên khuôn mặt rồi mái tóc óng ả của mày nữa mới đủ. Nè, hờ cô giỡn đủ chưa vậy? Ánh, theo tôi, ơ, anh đưa tôi đi đâu vậy? Lau đi, cô không sao chứ, tôi không sao, mà họ là ai vậy? Mấy đứa dở hơi chuyên bắt nạt những đứa học sinh mới như cậu ấy. Hả, đúng là, dù sao cũng cảm ơn cậu nhá. Khăn này để tôi về giặt rồi trả lại cậu. Thôi, không cần đâu, tôi không có thói quen nhận lại những gì mình đã cho. Vào lớp thôi, hứ, hời, lớp hôm nay lại vắng Hoàng Bảo nữa rồi. Bạn lớp trưởng lên tiếng. Ngọc nè, Bảo là ai vậy? À, là cậu hot boy trường mình đó mà. Hot boy, cậu ấy được rất nhiều người để ý, là tâm điểm của bọn con gái đó. Ô, thôi hết giờ học rồi. Mình về thôi, ừ, cách chương.